Mặc dù hiểu rõ thế giới này đầy sự phức tạp, tăm tối và hoang đường, nhưng chúng ta vẫn chọn cách đối mặt và yêu thương cuộc sống. Đừng sống trong tiêu chuẩn của người khác, cũng đừng chờ đợi người khác tới giúp đỡ mình. Điều quan trọng của cuộc đời không phải là đứng ở đâu mà là hướng về đâu. Thành công không nằm ở điểm xuất phát mà nằm ở bước ngoặt. Chúc bạn có thể trở thành một tia sáng nơi bạn dừng chân, sáng soi cả một góc vũ trụ. Cuốn sách Ổn định hay tự do? Yên ổn bạn thích, không cho bạn được cuộc đời như mong muốn. Trương Học Vĩ là một nữ tác giả trẻ, có sách bán chạy, rất nỗ lực và thích cười. Điều khiến cô tâm đắc nhất là mặc dù từng bị nhà xuất bản từ chối nhiều lần, nhưng cô vẫn sáng tác rất hăng say, có ý chí vô cùng bền bỉ. Lời mở đầu. Đứa trẻ không có ô, chỉ có thể gắng sức chạy. Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nọ, khi bạn đang dạo bước trên đường, bỗng gặp phải một cơn mưa rất lớn. Nhưng quan trọng nhất là bạn lại không có ô. Vậy, bạn sẽ làm gì? Cố gắng chạy thật nhanh hay chậm rãi bước tiếp? Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện triết lý mà trước đây tôi đã từng nghe. Một ngày nọ, hai người A và B cùng đi dạo trên đường. Bỗng trời đổ mưa to. Khi đó, người A co chân chạy thật nhanh, còn người B thì vẫn bình thản, giữ nguyên nhịp bước như ban đầu. Không có vẻ gì là muốn chạy cả. Thấy vậy, A rất ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Tại sao cậu không chạy?" B liền đáp lại: "Vì sao tôi phải chạy nhỉ? Phía trước trời vẫn mưa mà, đằng nào cũng ướt, hà cớ gì phải lãng phí sức lực mà chạy chứ?" A nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn. Nếu là bạn, bạn sẽ cố gắng chạy như A hay thong thả đi tiếp như B? Hai người họ rốt cuộc ai sai ai đúng? Thực ra, trong hoàn cảnh này không ai sai cả. Họ chỉ khác nhau ở thái độ sống mà thôi. Mỗi bước đi của cuộc đời đều do bản thân chọn lựa, và tất nhiên lựa chọn đó sẽ đem lại kết quả tương xứng. Khác nhau ở chỗ, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân, và chính điều đó tạo nên những cuộc đời khác biệt. Việc A cố gắng chạy là biểu hiện của thái độ không hối hận, không oán trách, can đảm sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Những người như vậy thường sẽ luôn tràn đầy lý tưởng nhiệt huyết, luôn đầy ắp niềm tin vào cuộc sống, biết chủ động tích cực, tạo ra cơ hội cho chính mình. Cho dù có thể cuối cùng cả hai đều bị ướt mưa, nhưng A khác B ở chỗ, cậu ấy đã rất cố gắng nên kết quả nhận được sẽ tốt hơn. Quần áo bị ướt một chút nhưng vẫn có thể mặc tiếp, không ảnh hưởng quá nhiều. Mặt khác, B là biểu hiện của thái độ tiêu cực, trốn tránh thách thức, không chí tiến thủ. B chấp nhận và thỏa hiệp, do đó đánh mất cơ hội của chính mình. Qua đây có thể dễ dàng thấy được tận cùng viễn cảnh cuộc đời của người này. Anh ta biết rõ kết cục của việc không cố gắng chạy khỏi cơn mưa, nhưng vẫn chọn cách chấp nhận nó, cho nên chắc chắn sẽ bị nước mưa thấm ướt hết cả người, bởi vì anh ta không hề có ý định lựa chọn cách xử lý khác. Đây chính là điểm khác biệt giữa hai người họ. A vẫn còn cơ hội thay đổi, còn B đã định sẵn kết cục không mấy tốt đẹp. Nếu là bạn, bạn sẽ nỗ lực vạch lấy cơ hội hay chấp nhận mọi thứ mà định mệnh đã sắp đặt? Một bậc hiền triết đã từng nói, những con người vĩ đại trong lịch sử luôn luôn là kiểu người tự mình hiện thực hóa mọi thứ. Mỗi người sẽ có một cuộc sống không giống nhau vì lý tưởng của chúng ta khác biệt. Dũng cảm đối mặt hay lựa chọn trốn tránh, quyền quyết định đều nằm ở chính bản thân mỗi con người. Thành tựu mà bạn đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực ngày hôm qua. Thành công và cuộc sống mơ ước ngày mai phụ thuộc vào nỗ lực và ý chí ngày hôm nay. Nếu như ai đó không có tương lai hạnh phúc thì không phải do số phận sắp đặt mà do chính bản thân họ không cố gắng phấn đấu, chỉ lựa chọn an nhàn. Một là bạn làm chủ cuộc sống, hai là để cuộc sống kiểm soát bạn. Việc gắng sức chạy tiếp không đơn thuần chỉ là một loại năng lực, mà đó còn là thái độ sống, yếu tố quyết định tầm cao của đời người. Chỉ có những người không chịu an phận, sống một cuộc đời tạm gọi là ổn định, mà luôn can đảm, gắng sức chạy hết mình về phía trước, mới có thể thực hiện hóa kỳ tích, vượt qua những sóng gió trên bước đường vươn tới thành công, và biến điều không thể thành có thể. Bởi vậy, nhân lúc còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng chạy thật nhanh, làm nhiều hơn những gì bạn muốn làm, phấn đấu không ngừng tiến lên, tin tưởng rằng bản thân trong tương lai nhất định sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Chương 1. Một cuộc sống ổn định, so sánh bằng hoài bão đời người. Ý nghĩa to lớn nhất của ước mơ là giúp con người có phương hướng, có mục tiêu rõ ràng, mang tới đam mê và khiến cuộc sống của chúng ta giàu ý nghĩa. Khi có mơ ước, bạn sẽ không còn là kẻ phiêu bạt, mặc cho cuộc đời mình dạt theo những tấm bèo trôi nữa, mà sẽ trở thành vị thuyền trưởng tự tin chèo lái con thuyền mộng mơ, hướng tới miền viễn xứ mà bản thân hằng ao ước. Chỉ khi khát khao đạt được điều gì đó, bạn mới có động lực để chinh phục nó. Nhà văn người Mỹ Emerson có một câu nói rất kinh điển: chỉ cần một người biết mình muốn đi đâu, cả thế giới sẽ chỉ đường cho anh ấy. Tầm quan trọng của hoài bão là giúp con người ta định hướng được con đường phía trước. Chỉ cần trái tim ta đủ lớn thì chẳng việc gì là chúng ta không thể làm được. Hãy luôn ước mơ và cũng đừng quên thực hiện hóa giấc mơ. Có người từng nói, giấc mơ là người bạn đồng hành tốt nhất của đời người. Nó giúp ta vượt qua trùng trùng khó khăn, lần lượt chinh phục được những đỉnh núi ngày càng cao. Đừng lo lắng liệu rằng giấc mơ của mình có quá xa vời hay không. Vì mơ ước của chúng ta giống như một chú chim nhỏ vậy, bạn đâu thể biết được khoảng không mà chú chim ấy bay được rộng lớn như nào. Cả bầu trời đều là vũ đài của cánh chim nhỏ. Thế nên mới nói, trái tim rộng lớn như nào thì sân khấu của giấc mơ sẽ bao la nhường ấy. Đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Mayhew sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Mỹ. Cậu chỉ được đi học một thời gian ngắn. Từ năm 15 tuổi, cậu bắt đầu chăn ngựa thuê cho một trang trại. Trong hoàn cảnh như vậy, Mayhew vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng kiếm tìm cơ hội mới để hiện thực hóa giấc mơ trong tim mình. 3 năm sau, Mayhew làm việc tại một công trường trực thuộc tập đoàn vua thép Carnegie. Ngay khi vừa đặt chân tới đây, cậu đã hạ quyết tâm phải trở thành người giỏi nhất trong số các đồng nghiệp của mình. Trong khi những công nhân khác phàn nàn về công việc vất vả và đồng lương thấp, Mayhew lại âm thầm tích lũy kinh nghiệm làm việc và tự học thêm kiến thức về kiến trúc. Một buổi tối nọ, Mayhew trốn vào góc phòng đọc sách trong khi các đồng nghiệp khác đang ngồi tán gẫu. Đúng lúc này, giám đốc công ty tình cờ ghé qua kiểm tra tiến độ công việc. Khi nhìn thấy cuốn sách trên tay Mayhew, ông đã lật xem cuốn sổ tay của cậu rồi bỏ đi không nói lời nào. Ngày hôm sau, giám đốc gọi Mayhew tới văn phòng và hỏi, cậu học những thứ ấy để làm gì? Mayhew thành thật trả lời, tôi nghĩ công ty không thiếu công nhân, nhưng lại thiếu kỹ thuật viên có kinh nghiệm làm việc và kiến thức chuyên môn, đúng không ạ? Ngài giám đốc gật đầu, ông lấy làm ngạc nhiên, chăm chú quan sát người thanh niên với dáng vẻ rất bình thường trước mặt. Không lâu sau đó, Mayhew đã được thăng chức trở thành kỹ thuật viên. Một vài đồng nghiệp buông lời chế nhạo Mayhew, nhưng đối diện với những lời mỉa mai đó, cậu chỉ đáp lại thế này. Mục đích của tôi không chỉ là làm việc cho ông chủ, cũng không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền. Tôi cố gắng làm việc vì hoài bão của mình, vì tương lai rộng mở phía trước. Tôi nâng cao khả năng của bản thân thông qua thành tích làm việc. Tôi cần khiến cho giá trị lao động của mình vượt xa mức lương kiếm được. Chỉ có như vậy, tôi mới được trọng dụng và có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân. Với hoài bão luôn ấp ủ đó, Mayhew từng bước vươn lên trở thành kỹ sư trưởng công trình. Năm 25 tuổi, Mayhew xuất sắc trở thành tổng giám đốc, đảm nhận trọng trách quản lý xưởng sắt thép lớn nhất của công ty. Dựa vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ 2 năm sau, Mayhew đã trở thành quản đốc của công xưởng và dần dần được gia nhập vào hàng ngũ nòng cốt của công ty thép Carnegie. Sau này, anh được đích thân ngài Kanichi bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ý nghĩa to lớn nhất của ước mơ là cho con người ta một phương hướng, một mục tiêu. Khi chúng ta đủ quyết tâm, thì chẳng có khó khăn gì mà ta không vượt qua được. Vì ước mơ của ngày hôm qua sẽ là hy vọng của ngày hôm nay. Hãy cố gắng nỗ lực để biến ước mơ đó thành hiện thực trong ngày mai. Chiva là một người đưa thư. Ngày nào, ông cũng đi giao thư khắp các ngõ ngách trong làng. Một ngày nọ, ông bỗng vấp phải một hòn đá có hình thù đặc biệt kỳ lạ trên đường núi gập ghềnh. Chiva liền nhặt lên ngắm nghía một hồi, lấy làm thích thú không đỡ bỏ xuống. Cuối cùng quyết định bỏ hòn đá vào túi đựng bưu phẩm của mình. Người trong làng nhìn thấy hòn đá nặng trịch nằm giữa đống thư trong túi của ông thì đều cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Một số còn có ý tốt khuyên nhủ, anh nên vứt nó đi, quãng đường phía trước xa như vậy, mang theo chỉ thêm gánh nặng thôi. Chiva lấy hòn đá ra, cười khoe. Mọi người xem, đã ai thấy hòn đá nào đẹp như vậy chưa? Dân làng buồn cười đáp lại. Những hòn đá như thế này có đầy trên núi, anh nhặt cả đời cũng không hết. Về tới nhà, Chiva bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu có thể dùng những viên đá đẹp đẽ này xây thành một lâu đài thì tuyệt biết bao. Kể từ hôm đó, ngày nào đi đưa thư, ông cũng nhặt một vài hòn đá thật đẹp đem về nhà. Không bao lâu sau, đá mà Chiva đã gom chất thành đống, nhưng vẫn chưa đủ để xây thành lâu đài. Sau đó, Chiva bắt đầu đẩy xe cút kít đi đưa thư. Hễ phát hiện hòn đá nào ưng ý, ông liền nhặt bỏ vào xe. Kể từ đó, ngày nào, ông cũng bận rộn, sáng làm nhân viên đưa thư, kim khuân vác chở đá, tối về lại hóa thân thành một kiến trúc sư. Dựa vào trí tưởng tượng sáng tạo vô hạn của bản thân để xây dựng tòa lâu đài cho riêng mình, mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ai nấy đều cho rằng đầu óc ông có vấn đề. 20 năm sau, tại vùng quê xa xôi hẻo lánh nơi Chiva ở, những tòa lâu đài mọc lên chi chít. Người bản địa đều biết tới một người đưa thư vẫn luôn cố chấp. Giống như một đứa trẻ cặm cụi xây lâu đài cát, âm thầm lặng lẽ dựng thành những trò chơi. Năm 1905, một phóng viên đến từ tòa soạn nước Pháp đã tình cờ phát hiện ra quần thể lâu đài này. Vô cùng kinh ngạc về quang cảnh và kết cấu xây dựng của những tòa lâu đài nơi đây, phóng viên đó đã viết một bài báo về Chiva. Sau khi bài báo được đăng tải, Chiva nhanh chóng trở thành nhân vật được các bên tin tức săn đón. Lúc bấy giờ, có rất nhiều người hiếu kỳ tìm đến. Trong số đó, không thể không kể đến danh họa bậc thầy Pablo Picasso. Ông cũng đã tất công đến tham quan chiêm ngưỡng những tòa tháp đá này. Ngày nay, quần thể lâu đài này đã trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Pháp và được người đời gọi bằng cái tên Cung điện lý tưởng của chàng đưa thư Ferdinand Chiva. Suốt những năm tháng xây dựng lâu đài, Chiva đã khắc rất nhiều lời tâm sự của bản thân lên các vách đá. Trong đó có một câu nói được khắc ở ngay lối vào cung điện. Tôi thật sự muốn biết một viên đá mang trong mình ước mơ có thể đi được bao xa. Người ta nói rằng đó chính là viên đá mà Chiva đã vấp phải năm ấy. Bill Gates đã từng nói, thành công bắt nguồn từ những lý tưởng. Một người ngay cả ý tưởng còn không có, thì nói gì đến thành công? Ý tưởng có thể lớn lao hoặc nhỏ bé, thậm chí là viển vông. Nhưng nhiều khi, chính ảo tưởng đó lại có thể kích thích tiềm năng sáng tạo và viết lại vận mệnh của một con người. Trong rất nhiều lĩnh vực mang tính sáng tạo, khả năng mơ ước cần phải lớn hơn cả sức mạnh ý chí. Đối diện với con đường tương lai phía trước, chúng ta phải dũng cảm đương đầu chiến đấu, và đặc biệt là dám ước mơ. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tú Hải từng nói, vũ trụ bao la, nhưng trái tim chúng ta còn rộng lớn hơn. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, chứ chẳng có gì là không thể làm được. Sự tiến bộ của loài người thường bắt đầu từ những ước mơ, và cuộc đời mỗi con người cũng vậy. Thế nên đừng ngần ngại, hãy dũng cảm theo đuổi mơ ước của chính mình. Phải tin rằng, dù cho sân khấu tương lai có rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục được. Nếu như không có đích đến, gió từ phương nào cũng đều là ngược chiều. Có nhiều người cứ mãi vội vã bước đi mà quên mất phải xác định phương hướng. Kết quả là sẽ đi tới một nơi không đáng đến. Không có phương hướng, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ khi định hướng đúng đắn, ta mới có động lực tiến bước, từ đó mới có hy vọng để thành công. Nhà văn Pháp Romain Rolland từng nói, điều đáng sợ nhất trong đời là không có mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, xác định được mục tiêu là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Mục tiêu và phương hướng chi phối vận mệnh và thành tựu trong đời là nguồn động lực thúc đẩy con người ta tiến về phía trước. Nếu một người không xác định rõ mục tiêu sống, dần dần người đó sẽ mất đi sinh lực, rồi nhắm mắt xuôi tay và chẳng để lại được thành tựu gì trong suốt cuộc đời. Mục tiêu là điều bắt buộc trong quá trình thực hiện mơ ước, là niềm hy vọng trên bước đường đi tới thành công. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ đánh mất phương hướng và đánh mất tất cả. Thí nghiệm của nhà tâm lý học dưới đây sẽ minh họa rõ về tầm quan trọng của mục tiêu đối với con người. Đầu tiên, chuyên gia tâm lý chia những người tham gia thí nghiệm thành 3 nhóm, yêu cầu họ đi đến 3 ngôi làng khác nhau, cách đó 10 cây số. Đối với nhóm đầu tiên, nhà tâm lý học không cho họ biết tên của ngôi làng và lộ trình tới đó. Vì thế, họ chỉ có thể đi theo người hướng dẫn. Vừa đi được đôi 3 cây số, nhóm người bắt đầu phàn nàn. Tới nửa đường, đa số mọi người đều trở nên bực tức và trách móc hướng dẫn viên. Còn bao xa nữa, rốt cuộc là khi nào mới tới chứ? Có người thậm chí còn bỏ cuộc giữa chừng, quay đầu trở về, bởi vì càng đi thì tâm trạng của họ càng suy sụp. Đối với nhóm thứ hai, chuyên gia tâm lý cho họ biết tên của ngôi làng và lộ trình cần đi, nhưng rất tiếc bên đường không có bảng chỉ dẫn. Họ chỉ có thể ước lượng thời gian và quãng đường cần đi dựa trên cảm giác và kinh nghiệm của mình. Đi được nửa chặng đường, mọi người đều muốn biết cả đoàn đã đi được bao xa. Một người có kinh nghiệm nói, chúng ta đi được nửa quãng đường rồi. Nghe xong, họ tiếp tục tiến về phía trước. Sau 3/4 chặng đường, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Những lời ca thán bắt đầu xuất hiện. Nhiều người cảm thấy quãng đường phía trước còn quá dài. Lúc này, người có kinh nghiệm trong đoàn liền thông báo, gần đến rồi, sắp tới rồi. Nghe vậy, ai nấy đều cảm thấy tràn trề hy vọng về hành trình phía trước, bèn điều chỉnh lại tâm lý, tăng tốc độ và không bao lâu sau, cả nhóm đã đến đích. Với nhóm thứ ba, các chuyên gia cho họ biết thông tin chi tiết về ngôi làng, lộ trình đi, đồng thời trên mỗi cây số còn dựng thêm các biển chỉ dẫn. Nhờ vậy, ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, cả nhóm đã vô cùng háo hức, tràn đầy tự tin và hy vọng, vừa đi vừa theo dõi những biển báo dựng bên đường. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên suốt cả chặng đường, ai nấy đều phấn chấn, không hề mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, nhóm này đã tới được đích. Thông qua thí nghiệm ấy, các chuyên gia tâm lý muốn cho mọi người hiểu rằng, chỉ khi đặt ra mục tiêu rõ ràng, thì chúng ta mới có thể liên tục đối chiếu những hành động của bản thân với mục tiêu cần đạt được, đồng thời biết rõ tốc độ tiến bộ và quãng đường còn lại. Có như vậy, động cơ của hành động mới được duy trì và để mạnh hơn nữa. Con người sẽ có ý thức vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực đạt được mục tiêu mình mong muốn. Có thể thấy được, mục tiêu đúng đắn giống như chiếc la bàn của cuộc đời. Nếu một người không có mục tiêu cụ thể, cuộc đời anh ta sẽ lênh đênh giống như con thuyền ra khơi mà chẳng có la bàn, cứ thế dập dềnh trôi vô định giữa biển cả mênh mông, không xác định được lộ trình cụ thể. Ngạn ngữ phương Tây có câu, nếu bạn không biết mình muốn đi đâu, thì thường bạn sẽ chẳng đi được tới đâu cả. Chuyến hành trình của cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta có định hướng cho riêng mình. Nếu không, ta sẽ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, như con tàu không có phương hướng thì mãi mãi chẳng thể cập bến. Ngôi làng Bixel là viên ngọc quý giữa lòng sa mạc Sahara, năm nào cũng thu hút một lượng du khách rất lớn tới tham quan. Trước khi Ken Levin phát hiện ra, nơi đây vẫn là một ngôi làng lạc hậu nghèo đói, không ai biết đến, và người dân ở đây cũng chưa từng bước ra khỏi vùng sa mạc. Nghe nói không phải dân làng không muốn thoát khỏi nơi nghèo khó này, mà là do bọn họ đã thử rất nhiều lần, nhưng chưa từng thành công. Vì thế cuối cùng, họ nghĩ rằng, Dù có muốn thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài. Lẽ nào người dân ở đây cả ngàn đời sau cũng không thể thoát khỏi sa mạc ư? Ken Levin không tin điều đó. Anh hỏi tất cả người dân ở đây nguyên nhân vì sao và đã nhận được những câu trả lời giống nhau. Đó là vì ở vùng đất sa mạc mênh mông này, bất kể đi về hướng nào, cuối cùng cũng sẽ quay lại nơi xuất phát. Để kiểm chứng điều này, Ken Levin đã làm một cuộc thử nghiệm. Theo lời chỉ của dân làng, anh đã xuất phát từ làng Bixell, rồi đi thẳng về phía Bắc. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, anh chỉ mất 3 ngày rưỡi đã có thể thoát khỏi nơi đây. Ken Levin cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng đây là một việc không hề khó khăn. Tại sao họ lại không thể thực hiện được? Quyết tâm không bỏ cuộc, Levin thử nghiệm lại lần nữa. Lần này, anh thuê một cậu thanh niên trong làng, tên là Agutel, dẫn đường cho mình. Họ mang theo nước đủ dùng trong nửa tháng và hai con lạc đà rồi lên đường. Nhưng lần này, Levin giấu la bàn và những vật dụng hiện đại khác đi, chỉ dùng một chiếc gậy gỗ rồi bám sát theo cậu thanh niên kia. Cứ như vậy, hai người đi ròng rã 10 ngày, vẫn không ra khỏi sa mạc. Tới rạng sáng ngày thứ 11, quả nhiên họ lại quay về điểm xuất phát là ngôi làng Bixell. Lần này, rốt cuộc Ken Levin cũng đã hiểu vì sao người dân ở đây không thể thoát khỏi sa mạc, bởi vì họ không có la bàn, cũng không biết về sao bắt đầu. Giữa hoang mạc mênh mông như vậy, quả thật rất khó để họ có thể xác định phương hướng, nên dân làng chỉ có thể dựa theo cảm giác mà tiến về phía trước. Họ cứ đi như vậy, qua hết các vòng tròn lớn nhỏ, đi mãi, rồi cuối cùng lại quay về điểm xuất phát, giống như cuộn thước dây vậy. Hơn nữa, ngôi làng Bixell này lại nằm giữa sa mạc rộng lớn, xung quanh bốn bề không có vật tham chiếu nào. Vậy trong trường hợp này, phải làm thế nào mới thoát khỏi sa mạc được đây? Sau khi quay về ngôi làng Bixell, Ken Levin lại dẫn Agutel thử nghiệm lại lần nữa. Có điều, lần này anh nói với Agutel rằng ban ngày họ sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, đêm xuống mới xuất phát. Agutel cảm thấy vô cùng khó hiểu, nên thắc mắc. Bình thường không phải nên xuất hành vào buổi sáng, còn ban đêm thì nghỉ ngơi sao? Ken Levin trả lời, bởi vì chỉ khi màn đêm buông xuống, chúng ta mới có thể đi theo ngôi sao phía Bắc và thoát khỏi sa mạc. Sau đó, Agutel làm theo lời chỉ dẫn của Ken Levin, và quả thật 3 ngày sau, hai người họ đã thành công. Kể từ đó, Agutel trở thành người tiên phong, mở đường cho ngôi làng Bixell. Người ta điêu khắc chân dung ông thành một bức tượng đồng và đặt tại trung tâm thành phố nhỏ. Trên đó có ghi dòng chữ, một cuộc sống mới bắt đầu khi chúng ta có định hướng. Đời người cũng giống như việc con người đi lạc giữa sa mạc mênh mông. Nếu như không có mục tiêu, ắt sẽ lạc lối và có thể mãi mãi không thoát khỏi sa mạc hoang vu. Ngày mà ta chọn được mục tiêu cho mình cũng chính là lúc chuyến hành trình bắt đầu. Còn những ngày tháng trước đó, chẳng qua chỉ là đi theo một vòng tròn vô định. Chỉ khi có định hướng, chúng ta mới có thể đạt được kết quả tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất để kiếp này trôi qua không lãng phí. Ước mơ cần phù hợp với năng lực bản thân. Sở dĩ những người thành công đạt được nhiều thành tựu to lớn là do họ có điểm chung. Đó là khả năng nắm bắt phương hướng và tiến độ. Dù cho làm bất cứ việc gì đi nữa, họ cũng chỉ bắt tay vào hành động sau khi xác định rõ được mục tiêu. Nếu như cứ bất chấp mà làm liều, không có định hướng, có thể kết quả bạn nhận được sẽ chỉ là những tháng ngày hoài phí sức lực và tinh thần vào những việc vô ích mà thôi. Rạng sáng ngày 7 tháng 4 năm 1952, trên hòn đảo Catalina ngoài khơi xa, cách bờ biển California 21 dặm Anh về phía Tây, giữa thời tiết sương mù phủ kín, một người phụ nữ 43 tuổi chuẩn bị thực hiện chuyến bơi vượt biển từ Thái Bình Dương tới bờ biển California. Buổi sáng hôm đó sương mù dày đặc, nước biển lạnh tới mức tê cống toàn thân. Florence Chadwick gần như không thể nhìn thấy chiếc thuyền đi theo hộ tống mình. Từng giờ cứ thế trôi qua. Hàng ngàn cặp mắt dõi theo cuộc thử thách của cô qua màn hình TV. Có vài lần cá mập tới gần cô, nhưng sau đó đều bơi đi vì tiếng súng cảnh cáo. Sau 15 giờ đồng hồ kiệt sức và lạnh cống, Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục chặng bơi, cô yêu cầu người trong đoàn kéo mình lên thuyền. Mẹ cô và huấn luyện viên trên một thuyền khác gắng sức động viên Lawrence đừng bỏ cuộc vì cô đã bơi rất gần bờ rồi. Nhưng khi hướng mắt về phía bờ biển California, trong đầu Lawrence Chadwick hoàn toàn trống rỗng vì thứ cô nhìn thấy chẳng có gì ngoài sương mù. Thật ra, nơi cô dừng chân chỉ còn cách bên bờ California đúng nửa dặm anh mà thôi. Sau đó, cô bộc bạch điều khiến cô bỏ cuộc giữa chừng, không phải vì mệt mỏi hay là nước giá lạnh bên dưới, mà chính vì cô không thể nhìn thấy mục tiêu do màn sương mù dày đặc. Đây là lần duy nhất trong cuộc đời cô không thể kiên trì cuối cùng. Từ câu chuyện trên có thể thấy rằng, mục tiêu cần phải rõ ràng đến mức đủ để chúng ta có thể nhìn thấy. Như vậy, con người ta mới có thể đạt được kết quả mà bản thân mong muốn. Trước kia, có một chàng trai trẻ được ông lớn trong ngành công nghiệp xe hơi Ford đánh giá rất cao. Ford thật sự muốn giúp đỡ chàng trai đó nên đã hỏi rằng nguyện vọng lớn nhất đời cậu ta là gì. Chàng thanh niên không ngần ngại nói rằng cả đời này, cậu chỉ có ước nguyện to lớn nhất là kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ. Ford vô cùng sửng sốt vì con số này cao gấp 10 lần tổng tài sản mà ông sở hữu lúc đó. Ông tò mò hỏi, có thể nói cho ta biết cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì không? Chàng trai trẻ ngẫm nghĩ một lát rồi vô tư đáp lại. Thật lòng thì tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi cảm thấy mình phải kiếm được số tiền lớn như vậy mới được coi là thành công. Ford nói với cậu. Chàng trai à, một người có nhiều tiền như vậy sẽ đe dọa cả thế giới đấy. Hơn nữa mục tiêu này của cậu cũng quá xa vời rồi. Ta nghĩ điều ta có thể giúp đỡ cậu sẽ thiết thực và gần với mục tiêu hơn một chút. Nghe vậy, chàng trai tỏ ra vô cùng thất vọng. Trong vòng 5 năm sau đó, Ford một mực từ chối gặp lại anh chàng này. Ông nghĩ mình đã nhìn lầm người. Cậu ta quá ngạo mạn và cực đoan, nhất định sẽ không làm nên việc lớn. Một ngày nọ, cậu thanh niên bất ngờ tới tận nhà thăm hỏi Ford. Cậu nói với ông rằng, mình muốn thành lập một trường đại học, kinh phí cần có là 8 triệu đô. Sau 5 năm phấn đấu, cậu đã kiếm được 7 triệu đô và hy vọng Ford có thể tài trợ 1 triệu đô còn lại. Lần này, Ford rất vui vẻ đồng ý và còn nhiều lần giúp đỡ cậu. Không một ai trong hai người đề cập tới chuyện 100 tỷ kia nữa. Cuối cùng, sau 8 năm nỗ lực, chàng trai trẻ đã thành công thành lập một trường đại học lý tưởng của riêng mình. Có lý tưởng và mục tiêu là một điều tốt đẹp, nhưng nếu lý tưởng quá xa rồi hiện thực thì sẽ trở thành ảo tưởng. Khi bạn không màng tới tính thực tế và đặt mục tiêu quá cao, vượt ra khỏi giới hạn mà bản thân có thể đạt được, thì dù có nỗ lực gấp 10 lần, cũng chẳng thể nhận lại được một phần thành quả, chỉ có thể gặt hái trong giấc mơ mà thôi. Có thể nói, mục tiêu quyết định tương lai của bạn. Xác định được mục tiêu cuộc đời chính là bước đầu tiên trong chặng đường đầu tư cho tương lai, cũng là khởi đầu của thành công. Hơn nữa, việc đặt ra hướng đi đúng đắn sát thực tế còn là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Giống như Tổng thống Mỹ Roosevelt từng nói, việc theo đuổi tương lai một cách thực tế dựa trên các nền tảng hiện có sẽ mang đến thành công ổn định vững chắc hơn. Vì vậy, trước khi dồn hết sức lực thực hiện một việc gì đó, đầu tiên cần xem xét mục tiêu của bản thân có phù hợp hay không. Khi bắt tay vào xây dựng kế hoạch, cần dựa trên nền tảng thực tế, đồng thời phải có tính khả thi nhất định. Chú ý tránh việc tạo ra những thứ giả, rớn, lớn, rỗng. Phải dựa theo tình hình thực tế của bản thân, chọn những việc phù hợp với mình, phát huy thế mạnh hết sức, để biết được năng lực của mình có thể đi tới đâu. Đừng mù quáng theo đuổi những tham vọng xa vời, sẽ khiến tất cả nỗ lực hóa thành bọt biển. Hãy nhớ rằng, một cái cây chỉ có thể cho quả ngọt khi được vun trồng đúng cách. Bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nghĩ. Một triết gia đã nói rằng, nếu có thể nuôi dưỡng thói quen tạo động lực cho bản thân bằng một thái độ tích cực, bạn sẽ làm chủ vận mệnh của chính mình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tạo động lực cho bản thân lớn đến thế nào. Nếu muốn thành công, bạn nhất định phải có mơ ước, cũng như thường xuyên tự cổ vũ bản thân, tự khẳng định mình. Bậc thầy thành công Dale Carnegie thường tâm niệm câu nói sau để thức tỉnh bản thân. Tôi muốn thắng, nhất định phải thắng, và sau cùng tôi thật sự đã chiến thắng. Ông cho rằng mỗi người cần có cho riêng mình những lời ám thị tích cực, và đừng bao giờ nghi ngờ bản thân, dù làm bất cứ việc gì cũng phải tin tưởng vào chính mình. Như vậy mới có thể chớp lấy cơ hội phát huy hết mọi tiềm năng. Hiệu ứng Kawalenda là minh chứng rõ nhất cho luận điểm này. Kawalenda là một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng chuyên biểu diễn những tiết mục đu dây trên cao, nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời mạo hiểm của mình trong một buổi trình diễn quan trọng. Sau khi ông mất, vợ của ông có nói rằng: "Tôi đã sớm biết lần đó sẽ xảy ra chuyện, bởi vì trước khi bước ra sân khấu, anh ấy không ngừng lẩm nhẩm rằng màn biểu diễn này cực kỳ quan trọng, không thể thất bại được." Việc Walenda bắt đầu mất niềm tin vào chính mình cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn tới thất bại ngày hôm đó. Một nữ ca sĩ đã vô cùng căng thẳng khi lần đầu đứng trên sân khấu trình diễn. Cô lo lắng rằng, lát nữa khi bước ra khỏi cánh gà và đứng trước hàng nghìn khán giả, bản thân mình lỡ run quá, sẽ quên mất lời bài hát. Ý nghĩ này khiến cô càng bất an hơn, tim đập liên hồi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thậm chí cô còn định rút lui không diễn nữa. Đúng lúc này, một vị tiền bối đi tới, nhét vào tay cô một tờ giấy rồi khẽ cười ân cần bảo với cô: "Mẫu giấy này có ghi lời bài hát mà cô cần, nếu lát nữa lỡ quên lời thì có thể mở ra xem một chút." Cô nắm chặt mảnh giấy ghi chú nhỏ giống như một cọng rơm cứu mạng, sau đó nhanh chóng bước lên sân khấu. Mẫu giấy thật sự đã giúp tâm lý của cô ổn định hơn rất nhiều, do đó cô đã phát huy được hết khả năng của bản thân và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ toàn thể khán giả. Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, cô hạnh phúc bước xuống phía dưới sân khấu để cảm ơn vị tiền bối kia, nhưng ông chỉ cười rồi nói: "Không cần cảm ơn ta, chính cô đã chiến thắng bản thân mình và lấy lại sự tự tin vốn có. Hơn nữa, cô nhìn xem, thật ra, mảnh giấy cô đang cầm trên tay kia hoàn toàn trắng trơn, chẳng có chữ nào cả." Lúc này cô mới mở ra xem, quả thật là một tờ giấy trắng. Và chính mảnh giấy nhỏ bé ấy đã giúp cô thuận lợi vượt qua khó khăn, thành công kết thúc buổi biểu diễn. Sau này, trên bước đường đời, nhờ vào sự tự tin mà cô đã vượt qua được rất nhiều khó khăn trở ngại, gặt hái thành công. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy, với bất cứ công việc gì, phải có lòng tin vào bản thân thì mới có khả năng thực hiện được mục tiêu lý tưởng. Chỉ khi phá vỡ rào cản trong tim, bạn mới có thể vượt qua chính mình. Chủ tịch công ty xúc tiến kinh doanh Lantus Alando Hoa Kỳ, Pam Lantus, đã từng có bài diễn thuyết chi tiết về hành trình chinh phục ước mơ của mình. Nhiều năm về trước, Lantus từng là một bà nội trợ béo phì, mắc bệnh trầm cảm và phải ngủ 18 tiếng mỗi ngày. Một ngày nọ, cô cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi khi mắc kẹt trong cuộc sống như vậy và quyết tâm thay đổi mọi thứ. Cô bắt đầu từ việc nghe băng đĩa nói về những điều tích cực. Cô nghĩ nếu cuốn băng nói rằng mỗi ngày cần 3 lần khẳng định bản thân thì riêng cô phải 50 lần mới hiệu quả. Và thực tế cô đã làm đúng như vậy. Cuốn băng nói trong tim phải luôn hướng về một hình tượng thành công cố định. Cô cũng thực hiện theo. Cô dán tấm ảnh của một minh tinh xinh đẹp lên tường và thay thế khuôn mặt người đó bằng gương mặt của mình. Bên cạnh đó, Pam Lantus thường xuyên hình dung trong đầu hình ảnh bản thân chỉnh chu, gọn gàng và tự tin. Sau một thời gian, cô nhận thấy rằng mình và hình ảnh trong tưởng tượng càng ngày càng hòa làm một. Cô bắt đầu tập luyện thể dục. Kết quả, cô giảm được 20kg mỡ và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Sau khi thay đổi ngoại hình thành công và lấy lại sự tự tin, cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới với công việc của một nhân viên kinh doanh. Tiếp tục áp dụng phương pháp cũ, cô cũng tưởng tượng mình là một nhân viên bán hàng giỏi nhất và chẳng mấy chốc đã biến điều đó thành hiện thực. Sau đó, cô quyết định thử sức ở vị trí nhân viên quảng cáo trong một đài phát thanh. Người quản lý của đài phát thanh này đã nhiều lần nói rằng đài phát thanh không còn nhu cầu tuyển dụng và anh ta không muốn gặp cô. Nhưng người đang càng ngày càng trở nên quyết tâm hơn như Lantus, không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. Cô dứt khoát dựng một chiếc lều cắm trại đối diện với văn phòng của người quản lý đài phát thanh, cho đến khi anh ta đồng ý gặp cô. Và đương nhiên không nằm ngoài dự đoán, Cuối cùng cô cũng được nhận về làm việc. Cứ như vậy, nhờ những suy nghĩ tích cực, những lời tuyên bố khẳng định bản thân, cùng với quyết tâm nỗ lực, làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, Lontus đã được thăng chức lên vị trí giám đốc kinh doanh của đài phát thanh. Bằng những nỗ lực của Pam, mảng quảng cáo trên radio vốn nhàm chán đã được cải thiện một cách thần kỳ, doanh thu tăng gấp 7 lần. Trong vòng chưa đầy 2 năm, Lontus đã trở thành phó chủ tịch công ty phát thanh Samprock của Disney. Về sau, cô tự thành lập công ty riêng cho mình. Thông qua kinh nghiệm của Lontus, chúng ta thấy được tầm quan trọng của động lực đối với thành công của một người. Có thể nói, mọi hành động của con người đều nảy sinh từ những lời khích lệ. Tự tin là bí quyết đầu tiên để thành công. Chỉ cần bạn gieo mầm hạt giống tự tin trong lòng, chắc chắn những bông hoa xinh đẹp sẽ đơm bông. Vì vậy, hãy không ngừng đốc thúc bản thân trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, để bạn có thể phát huy hết tiềm năng bên trong và bước lên đỉnh cao của thành công. Không điên cuồng sao có được thành công? Khi chúng ta tin vào một điều gì đó, thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Những trở ngại ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của mình có thể lại chính là những thử thách giúp bạn tôi luyện bản thân trên con đường hiện thực hóa lý tưởng. Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc thám hiểm kỳ thú, đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Cuộc sống có ước mơ mới thực sự trọn vẹn. Hãy luôn giữ vững lý tưởng và đừng bao giờ từ bỏ mơ ước. Có hai cậu bé thường theo cha đi chăn gia súc hàng ngày. Một hôm, khi đang nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, trong đầu hai anh em chợt nảy ra suy nghĩ, nếu mình cũng có đôi cánh để có thể tự do bay lượn trên không trung như loài chim thì tốt biết mấy. Đúng lúc này, một đàn chim nhạn bay ngang qua, hai người liền bật dậy đuổi theo. Họ cũng muốn được bay lượn như những chú chim, nhưng lại chẳng thể bay được. Mang trong lòng nỗi chán chường, hai anh em ủ rũ hỏi cha, tại sao chim nhạn có thể bay mà chúng ta thì không? Đáp lại câu hỏi của con, người cha khẳng định, chỉ cần hai con muốn, sẽ có ngày các con có thể bay lên bầu trời. Chúng con muốn lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể bay lên được. Đó là bởi vì các con vẫn chưa nghĩ ra cách. Hai cậu bé tin lời bố, ngày ngày trăn trở suy nghĩ xem làm thế nào để bản thân có thể bay lên bầu trời. Cho dù nắng nóng gay gắt hay gió lạnh buốt xương, họ vẫn không từ bỏ mơ ước. Trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng, năm 1903, nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, họ đã chế tạo ra một chiếc máy bay dựa theo nguyên lý bay của cánh diều và loài chim, thành công cất cánh lên công không trung, chạm tới bầu trời xanh. Họ chính là cha đẻ của máy bay, anh em nhà Wright người Mỹ. Để gặt hái được thành công này, hai anh em họ không chỉ có hoài bão to lớn, mà quan trọng hơn là họ chưa từng bỏ cuộc, luôn giữ vững niềm tin rằng con người nhất định sẽ có ngày chạm được tới bầu trời. Tiếp theo, tôi muốn kể câu chuyện về một chàng trai trẻ với ước mơ trở thành tay đua ô tô xuất sắc. Mặc dù biết đây là một điều vô cùng khó khăn, cần phải có thực lực và nền tảng kinh tế nhất định mới theo đuổi được, nhưng anh vẫn luôn giữ vững quyết tâm, không buông bỏ ước mơ của mình. Bởi vậy, anh lựa chọn công việc lái xe cho một trang trại để bắt đầu theo đuổi giấc mơ. Những lúc rảnh rỗi, anh thường đăng ký các buổi huấn luyện kỹ năng của đội xe. Nếu có giải đua, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để tham gia thi đấu. Nhưng vì kỹ năng chưa đủ, nên anh chưa từng giành được thứ hạng cao. Chẳng những không giành được tiền thưởng, mà còn phải gánh một khoản nợ không nhỏ. Hiện thực khó khăn là vậy, nhưng anh không nề nản lòng, vẫn kiên trì tập luyện chờ đến cơ hội tiếp theo. Trong một giải đấu vô cùng quan trọng, khi đã đi được nửa chặng đua, chiếc xe của anh vững vàng xếp ở vị trí thứ ba. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ như vậy, thì nhất định đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Nhưng đột ngột, hai chiếc xe chạy phía trước bất ngờ va vào nhau, anh nhanh chóng bẻ lái. Song do đang chạy với tốc độ quá nhanh, chiếc xe đã tông vào bức tường bên cạnh đường đua. Lúc đội cấp cứu tới nơi, anh đã bị bỏng tới 40% cơ thể, bị thương nặng nhất ở tay và mũi. Các bác sĩ đã phải tiến hành một cuộc phẫu thuật trong 7 tiếng đồng hồ mới cứu sống được anh. Mặc dù giữ được tính mạng sau vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng tay anh bị teo nhỏ. Bác sĩ đã nói rằng sau này anh sẽ không thể lái xe được nữa. Đối với người bình thường mà nói, điều này quả thật như sét đánh ngang tai, nhưng anh lại chẳng hề tuyệt vọng, vẫn kiên định với ước mơ trong tim mình. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khép da để có thể khôi phục sự linh hoạt giữa các ngón tay, ngày nào anh cũng kiên trì tập luyện bằng cách dùng tay nắm thả các thanh gỗ, đau đến nhễ nhại mồ hôi, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Hồi phục sau ca mổ, người thanh niên trẻ quay lại trang trại, vừa làm việc vừa tiếp tục tập luyện. 9 tháng sau, anh tham gia vào một giải đua xe khác, nhưng không đạt được thành tích đáng kể, vì xe anh đột nhiên chết máy giữa chừng. Không lâu sau, anh tiếp tục tham gia thi đấu trong một giải đua ô tô khác và đã giành được vị trí thứ hai. 2 tháng sau, anh quay trở lại chính sân đua nơi xảy ra tai nạn lúc trước, và thật sự lần này ước mơ đã mỉm cười. Sau khi trải qua những cuộc cạnh tranh gay go khốc liệt, cuối cùng anh đã trở thành quán quân của cuộc đua 250 dặm. Thời khắc ấy, anh đã không thể kìm nổi nước mắt. Chàng trai trẻ tuổi mà tôi đang nói tới không ai khác chính là tay đua huyền thoại người Mỹ, Jimmy Harrison. Câu chuyện của Jimmy Harrison đã mang tới cho chúng ta một thông điệp. Chỉ cần giữ vững niềm tin và không từ bỏ lý tưởng, kiên trì nỗ lực thực hiện, nhất định thành công sẽ đến. Theo đuổi lý tưởng và biến ước mơ thành hiện thực luôn là quá trình phấn đấu dài lâu. Trên con đường đó, chúng ta sẽ vấp phải vô vàn khó khăn khác nhau, khó tránh khỏi những lúc vất vả khôn cùng. Nhưng nếu không nếm trải những thứ ấy, làm sao ta có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình? Quá trình cố gắng cũng chính là quá trình củng cố, vững chắc niềm tin và khát vọng. Trên con đường phấn đấu và nỗ lực hết mình để theo đuổi mơ ước đó, con người ta chịu đựng thử thách, tôi luyện bản thân và trở nên kiên định hơn. Chỉ những ai ở trong nghịch cảnh, trải qua gian lao vất vả, mới có thể hiểu rõ giá trị của lý tưởng và sức mạnh của niềm tin. Từ đó ý chí càng được củng cố vững vàng. Vì vậy, ta có thể khái quát quy luật hiện thực hóa lý tưởng là hãy theo đuổi lý tưởng bằng tất cả niềm tin và đánh đổi gian khổ để thành công. Tóm lại, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải không ngừng tiến về phía trước. Có thể chúng ta đi chậm, nhưng chỉ cần tiếp tục đi và đi đúng hướng, nhất định sẽ có ngày chạm được tới bờ, bến bờ ước mơ. Giống như những dòng suối nhỏ, bất luận trải qua bao trở ngại khó khăn, chỉ cần không ngừng chảy, nhất định sẽ hòa mình vào đại dương rộng lớn. Không lăn lộn khổ cực, bạn sẽ mãi chỉ là một kẻ mộng mơ. Thành công khởi nguồn từ chính cách nghĩ của bạn. Ước mơ có trở thành hiện thực hay không đều bắt nguồn từ hành động của bạn. Chỉ khi bạn bắt tay vào thực hiện mới có thể xác định được suy nghĩ của bản thân có chính xác hay không. Nếu mọi thứ vẫn chỉ dừng lại trong suy nghĩ, bạn sẽ chẳng gặt hái được gì cả. Muốn đến gần hơn với mục tiêu đề ra, có được một cuộc đời hạnh phúc, hãy hành động. Mở đầu phần này, tôi xin kể lại câu chuyện về hai người bạn cùng nhau đi tới nơi viễn xứ để kiếm tìm hạnh phúc và niềm vui. Họ bên nhau, trải qua những ngày tháng gian khổ. Khi sắp chạm tới đích, hai người lại gặp phải đại dương sóng to gió lớn, mà bờ bên kia đại dương chính là thiên đường hạnh phúc. Suốt cả chặng đường, đồng lòng trải qua gian khổ, nhưng khi đứng trước quyết định lựa chọn cách vượt biển, giữa hai người lại xảy ra bất đồng. Một người đề nghị chặt cái cây gần đó rồi đóng thuyền chèo qua. Người kia lại cho rằng chẳng thể nào vượt qua đại dương, chi bằng chờ nước biển cạn khô rồi thong thả đi qua, không việc gì phải mất công tốn sức. Kể từ hôm đó, một người ngày ngày vừa học bơi, vừa chăm chỉ tìm kiếm thân cây để chế tạo thuyền, còn một người chỉ nằm dài nghỉ ngơi và đợi chờ biển cạn. Cho đến một ngày, khi người đóng thuyền chuẩn bị đưa thuyền ra khơi, người còn lại vẫn đứng ở đó cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Nhưng anh chẳng hề tức giận vì điều đó. Trước khi khởi hành, anh chỉ nói với người bạn của mình một câu: có thể những việc mình làm chưa đủ để gặt hái được thành công, nhưng nếu không làm thì chắc chắn không có cơ hội. Đợi biển khô rồi vượt qua, quả là một sáng kiến vĩ đại. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là một sáng kiến vĩ đại mãi mãi, không thành hiện thực mà thôi. Tất nhiên dù chúng ta có đợi chờ thế nào thì biển cũng sẽ không cạn. Còn người đóng thuyền sau khi vượt qua sóng to gió lớn đã tới được bờ bên kia. Về sau hai người họ định cư ở hai bên bờ biển và sinh ra rất nhiều con cháu đời sau. Một bên là mảnh đất màu mỡ vui vẻ hạnh phúc với những con người đại diện cho lòng dũng cảm và siêng năng. Còn bờ bên kia là mảnh đất của thất bại và mất mát, nơi có một nhóm người lười biếng nhu nhược. Thực chất, trong mỗi con người đều ít nhiều tồn tại sự ì ạch và nỗi sợ hãi khi đứng trước những thứ mà bản thân không nắm rõ. Nhưng chỉ cần có hướng đi đúng, đừng nghĩ quá nhiều, thay vì cứ đắn đo suy xét chu toàn mãi, thì hãy đứng lên và bắt tay vào thực hiện, vừa làm vừa tiếp tục sửa chữa lỗi sai trong quá trình thực hiện. Chỉ cần bạn hành động, sức ì và những điều chưa biết sẽ chẳng thể ngăn bạn tiến tới thành công. Bạn cần hiểu rằng, thành công bắt đầu từ suy nghĩ của chính bạn. Ước mơ có thực hiện được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của bạn ngay lúc này. Câu chuyện tiếp theo kể về A và B cùng nhau đi thuyền thăm thú đó đây. Hai người họ vừa xuống thuyền thì nhìn thấy một chiếc tàu du lịch sang trọng đang từ từ lướt qua trước mắt. Không giấu nổi lòng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp tráng lệ, A nói với B: "Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng có thể sở hữu một con tàu như vậy." B gật đầu đồng ý. Hai người cứ vậy lang thang tới trưa, bụng đói sôi ọc ọc. Trong lúc đi loanh quanh khắp nơi tìm xem có gì ăn được không, họ tình cờ nhìn thấy rất nhiều người vây quanh một chiếc xe bán đồ ăn nhanh. Dường như việc kinh doanh có vẻ rất tốt. A nói với B: "Hay là chúng ta cũng bán đồ ăn nhanh nhỉ?" B đáp lại: "Chà, đây là một ý kiến hay, nhưng cậu nhìn xem, cửa hàng cà phê bên cạnh kinh doanh cũng rất được. Chúng ta cứ cân nhắc thêm xem có cách nào khác tốt hơn không nhé." Do không có tiếng nói chung nên hai người họ đành nói lời từ biệt. Sau khi tách ra, A tìm được một vị trí đẹp và đầu tư toàn bộ tiền vào việc kinh doanh đồ ăn nhanh. Trải qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, anh đã sở hữu một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, tích lũy được khối tài sản không nhỏ và có thể mua riêng cho mình một chiếc du thuyền sang trọng. Một hôm, khi đang dạo chơi trên chiếc du thuyền của mình, A nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới ở phía bờ xa. Nhìn kỹ hơn, thật không ngờ lại chính là người B năm ấy cùng mình phiêu bạt khắp đó đây. Gặp lại người bạn cũ sau chừng ấy năm, A không giấu nổi sự bất ngờ và niềm vui sướng, lập tức hét lớn: "Ba năm qua, cậu bận bịu gì thế?" B đáp lại: "Những năm qua, mỗi giây mỗi phút tôi vẫn quanh quẩn suy nghĩ mình nên làm gì mới phải." Thông qua câu chuyện của hai người A và B, chúng ta có thể thấy được một điều: lý tưởng dù cao cả đến mấy nhưng không dùng hành động để biến chúng thành hiện thực thì cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.